Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 569, Liên Khâm Đại Hội. Sinh tử chớ luận, Tần Dương là thật không quan tâm linh thạch bao nhiêu, hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch, cũng không thiếu cấp thấp các loại tài nguyên, hết lần này tới lần khác nhiều nhất hắn, chính là linh thạch cùng cấp thấp tài nguyên. Linh thạch liền không nói, cấp thấp tài nguyên đều nhanh thành trong lòng của hắn bệnh. U linh đấu giá hội trông đỡ hiện tài nguyên, phẩm cấp càng thấp số lượng càng nhiều. Đây là Tần Dương cầm giữ, cấp quá thấp tài nguyên không thể trông đỡ hiện. Dù là dùng cấp thấp tài nguyên trông đỡ hiện, quy ra ra giá cả, muốn so đấu giá lúc ra giá cao hơn rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người vui lòng. Làm cấp thấp tài nguyên số lượng cực lớn đến trình độ nhất định, liền không đáng nguyên lai nhiều tiền như vậy. Vật hiếm thì quý đạo lý, phóng tới bất kỳ địa phương nào đều có thể áp dụng. Cũng chính là Tần Dương sạp hàng trải lớn, nơi này không đáng tiền đồ vật, hắn có thể phóng tới địa phương khác đi xử lý, giá trị tự nhiên sẽ lên cao. Thua thiệt điểm Tần Dương cũng không thèm để ý. U linh hào bên kia kiếm được, cũng không có gì cao cấp tài nguyên. Còn có lúc trước thuận đi đáy tháp, bên trong linh điền không biết có bao nhiêu mẫu, sản xuất các loại linh dược nhiều không kể xiết, nhiều nhất vẫn là các loại cấp thấp nhất ngọc mễ linh mạch. Nhiều đến có thể để hắc bì rộng mở ăn tình trạng. U linh hào bây giờ có thể tải Đông Hải lẫn vào mờ. Thanh danh tốt. Cùng U Linh Hào cho phần lớn người đều mang đến lợi ích. Cũng có quan hệ trực tiếp. Linh lương phương diện, Đông Hải bên kia bản thân liền so Đại Hoang bên này quý không ít. Bây giờ cái này linh lương giá cả, bị U Linh Hào dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, ngạnh sinh sinh đè xuống gần hai thành. Trên cơ bản lấy sức một mình, chiếm đoạt Đông Hải bên kia thị trường bốn thành cung ứng. Để nguyên bản cung ứng không đủ, biến thành cung cấp lớn hơn cầu. Linh giá lương thực cách không hàng mới gặp quỷ. Giá cả hàng, bởi vậy được người của ích. Coi như từ nhỏ thế lực, một đường kéo dài đến tán tu. Thậm chí phàm nhân, liền xem như thế lực lớn bên trong. Không có tích cốc tầng dưới chót thành viên. Cũng muốn ăn linh lương, mà không phải ăn ngũ cốc hoa màu. Đông Hải bên kia cung cấp lương thế lực lớn, không duyên cớ bị tổn thất, nhưng chuyển thân bọn họ liền không thèm để ý chút tổn thất này. Bởi vì U Linh Hào còn có thể cho giá thấp cho cung ứng đầy đủ cấp thấp linh dược. Cảnh giới thần hải phía dưới tu sĩ cần tài nguyên, mở rộng cung ứng, từ trên xuống dưới đều rơi xuống chỗ tốt, có tranh tinh muốn nhảy nhót một chút. Cũng phải nhìn xem bọn hắn có hay không thực lực, có thể động từ trên xuống dưới vô số người lợi ích. Cho nên, Tần Dương căn bản không quan tâm những nhiều đến không dùng hết cấp thấp tài nguyên. Bây giờ bó lớn vung tiền xào tìm kiếm nóng, dựa vào là cũng không phải cao thủ gì. Toàn bộ nhờ trung hạ tầng tu sĩ, bọn họ cần, cũng chính là Tần Dương nhiều đến không dùng hết cấp thấp tài nguyên. Chẳng qua là giải điểm tin tức mà thôi. Tất cả mọi người tại làm bao lớn chút chuyện, có cái gì không dám. Hợp Hoan Môn có bản lĩnh ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người a. Cho nên đi, tuy nói Tần Dương cũng từ tầng dưới chót bò lên, là biết phía dưới tiểu tu sĩ vì mấy khỏa linh thạch đều chụp chụp tác tác, hận không thể một viên tách ra thành hai nửa tiêu. Nhưng tin tức này giải tốc độ, Tần Dương vẫn cảm thấy chấn kinh. Quả nhiên là có tiền có thể làm mài đẩy quỷ, đồng dạng khiếp sợ. Còn có Hợp Hoan Môn, còn có các nàng Liên Khâm. Thời gian quá ngắn, khuếch tán tốc độ quá nhanh, để bọn hắn căn bản không có cơ hội phản ứng, liền đã không cách nào ngăn trở. Thông lệ hội nghị trong đại sảnh, lấy Hợp Hoan Môn làm môi giới, tạo thành Liên Khâm liên minh, lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Lần này người tới rõ ràng so với một lần trước nhiều hơn không ít. bày ra tới cái ghế, cơ hồ toàn bộ ngồi đầy. Loại tình huống này đã có rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Cái này liên minh lợi ích tương quan, nhưng cũng rất lỏng lẻo. Bởi vì không phải mỗi một sinh ý, mỗi một lần có chuyện gì, đều cùng tất cả mọi người đều có quan. Tự nhiên không có khả năng một lần gom góp tất cả mọi người. Nhưng lần này liền không giống. Thật cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Không quan tâm vụng trộm đã làm gì, vụng trộm nghĩ như thế nào. Nhưng ở đại doanh thần triều địa bàn, tuyệt đối không thể tại ngoài sáng bên trên cùng đại doanh thần triều đối nghịch. Nhất là chuyện lần này, ngăn giết thái tử đưa tang đội ngũ, tiến đánh đại doanh thần triều long mạch tổ đình. Đây chính là tạo phản. Bọn họ dùng riêng phần mình con đường, quanh co lòng vòng lấy được tình báo. Tuy nói hơi có xuất nhập, cùng bên ngoài truyền lời đồn cũng có xuất nhập. Nhưng trên đại thể, chuyện này thật là thật. Tả hữu 28 bả đầu lĩnh, bên trái nam đều hợp hoan môn liên khâm, bên phải nữ là người của hợp hoan môn. Thượng thủ hai thanh trên ghế ngồi, một nam một nữ cũng cùng lúc xuất hiện. Một bộ bạch bào nam nhân ngồi ở kia không nói một lời, mà một bộ màu đen váy dài, tóc dài như thác nước nữ nhân đứng tại chỗ, đảo mắt một tuần, ánh mắt lạnh lẽo dường như lưỡi dao. Khi thấy bên phải một tấm không cái ghế, nữ nhân mới chậm rãi nói, dựa theo quy củ của chúng ta, sẽ không quản riêng phần mình trong âm thầm làm gì. Nhưng chuyện lần này, quá ngu, môn chủ, tay phải đệ nhị trên bả đầu lĩnh, vẫn là bộ kia ngả ngớn bộ dáng thanh điền quân, há miệng muốn nói điều gì. Váy đen nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, không thấy nàng có động tác gì. Thanh điền quân nghiêng đầu một cái, trên mặt vang lên một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh. Đừng tưởng rằng mỗi lần xuất thủ người không phải ngươi, chúng ta liền cái gì cũng không biết. Thanh điền quân trên mặt giấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Sắc mặt nàng biến ảo, không nói một lời một lần nữa ngồi thẳng người. Váy đen nữ nhân ánh mắt ở bên phải thứ ba trên bả đầu lĩnh nhìn thoáng qua. Nơi đó là bên phải duy nhất một tấm trống không cái ghế. Nàng hồn đăng đã diệt, chết triệt triệt để, liền tàn hồn đều không hề lưu lại một tia. Trong các ngươi có ít người, trước mặt hướng người mắt đi mày lại. Ta không phải không biết, nhưng chúng ta quy củ ở chỗ này, ta cũng sẽ không can thiệp, sẽ không ngăn cản. Nhưng lần này, phạm sai lầm, thật sự quá ngu, chết không có gì đáng tiếc, nhưng cũng sẽ liên lụy tất cả chúng ta. Doanh đế vạn năm qua, phong cách hành sự, đích thật là tương đối ôn hòa. Nhưng liên lụy đến một ít chuyện, lại so bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn. Các ngươi cũng cảm thấy doanh đế bản tôn đã chết à? Các ngươi là thế nào xác định? Các ngươi có biết không? Các ngươi biết lần này thái tử đưa tang, doanh đế bản tôn chưa từng xuất hiện. Kỳ thật cũng chỉ là doanh đế bày ra cục, dẫn dụ tiền triều những người kia xuất hiện. Còn có dẫn dụ các ngươi những ngu xuẩn xuất hiện cục. Các ngươi ai biết, tại đưa tang, thái tử căn bản không chết. Các ngươi ai biết, váy đen giọng của nữ nhân dần dần sắc bén, ánh mắt quét ngang mở, mang theo khó nói lên lời lực áp bách, để phía dưới không ít người đều cảm giác được ngạt thở. Càng làm cho bọn họ cảm giác được nhịp tim bỗng nhiên dừng lại. Lại câu nói sau cùng, mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Không nên nhúng tay chuyện, không có tư cách nhúng tay chuyện, cũng không cần phạm ngu. Người, quý ở tự biết, váy đen nữ nhân nói xong, vị kia một bộ bạch bào, mặt như quan ngọc nam nhân, mới khuyên một câu, bớt giận, còn lại ta mà nói. Váy đen nữ nhân hừ lạnh một tiếng, trở lại trên chỗ ngồi ở chỗ đó, không nói thêm gì nữa. Một bên bạch bào nam nhân đứng lên, trầm giọng nói, chúng ta đã tra được, giải tin tức người là Tần Dương, chỉ có điều đằng sau tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Biến thành lời đồn, nói, chỉ bên phải thứ ba bà đầu lĩnh, nàng tự tìm đường chết, sau lưng giúp đỡ Tiền Triều ngược lại cũng thôi, lần này nàng vậy mà tự mình xuất thủ, ám toán đại doanh đại đế cơ, mà đại đế cơ lại bị Tiền Triều người kia đả thương. Định Thiên Ti đã để mắt tới Hợp Hoan Môn, lấy doanh đế tính tình, thà giết lầm chớ không tha lầm cũng không có gì không có khả năng. Tần Dương cùng đại đế cơ quan hệ tâm đầu ý hợp. Trong lòng hỏa khí, như thế bức bách, cũng đúng là bình thường. Chẳng qua hắn giải tin tức, cũng coi là cho chúng ta cơ hội thở dốc. Hiện tại cần phải có người đi nhìn một chút Tần Dương. Nhìn xem như thế nào vãn hồi. Chỉ cần trấn an được Tần Dương, hóa giải Hợp Hoan Môn cùng đại đế cơ ở giữa ân oán, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Bạch bào nam nhân nhìn Thanh Điền Quân tựa hồ muốn nói cái gì, cười lạnh một tiếng, ngươi có phải hay không muốn nói, bây giờ loại tình huống này, giống như ngươi, đầu nhập vào Tiền Triều, cũng một lựa chọn, vì sao muốn sợ doanh đế? Ngươi hỏi một chút mọi người ở đây, tuổi tác vượt qua vạn năm, thấy tận mắt năm đó doanh đế diệt Sở uy thế. Ai không sợ hắn, ngươi có thể xác định doanh đế bản tôn đã chết à? Ngươi không thể, nhưng chúng ta lại đều có thể xác định Tiền Triều đế quân đã chết. Đây chính là chúng ta vì sao muốn như thế lựa chọn nguyên nhân. Lời nói này xong, ở đây tất cả mọi người một trận trầm mặc. Không có bất kỳ người nào có dị nghị. Bọn họ đều cảm thấy môn chủ làm ra ứng đối là lựa chọn tốt nhất. Không để ý tới sắc mặt xanh xám Thanh Điền Quân, bạch bào nam nhân đảo mắt một tuần. Hiện tại vấn đề là, ai đi cầu kiến Tần Dương? Như chết trầm mặc, không người xin đi giết giặc. Đúng lúc này, ngồi ở bên trái thứ ba bả đầu lĩnh Long Dương Quân, nhìn đối diện cái kia thanh không giao y một chút, trầm giọng nói, tuy nói mọi người đều biết, ta cùng với nàng cũng không phải là song tu đạo lữ. Chỉ là năm đó cơ duyên xảo hợp, mới có cái này danh nghĩa mà thôi. Chuyện này, ta đi thích hợp nhất. Dù sao, nam nhân nên làm nam nhân. Việc, Long Dương Quân đứng người lên, lắc một cái ống tay áo, liếc xéo Thanh Điền Quân một chút, hơi có chút trào phúng nói. Sớm mấy năm, ta liền cố ý mời môn chủ ở chỗ này là Tần Dương thêm một bả đầu lĩnh, lại bị ngươi vì cực nhỏ lợi nhỏ phá hư. Bây giờ, tám nhấc đại kiệu nhấc, người ta đều chưa hẳn để ý. Long Dương Quân cười ha ha, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Những người khác cũng đều sắc mặt khác nhau. Long Dương Quân câu nói này, đúng là không phải nói ngoa. Vẻn vẹn lần này giải tin tức, Tần Dương vung tay lên, giải ra linh thạch, đều đầy đủ để bọn hắn bên trong một số người đỏ mắt. Đợi đến hội nghị kết thúc, váy đen nữ nhân trợn mắt nhìn Thanh Điền Quân một chút. Nếu gần nhất ngươi lại cho chúng ta gây phiền toái, hậu quả chính ngươi biết. Một bên khác, Tần Dương đang đợi chuyện lên men, mỗi ngày ở tại tuyệt địa trong trang viên, lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. Nhìn xem kim heo viết đồ vật, không sao tái nấu bảo canh, một nồi bảo canh, hắn chuẩn bị một mực ngao hạ đi, cho đến không cách nào tiếp tục đề thăng mới dừng. Có một chủ quan ý nguyện rất mãnh liệt có thể tái sinh nguyên liệu nấu ăn. Không hào hào thử một chút, quả thực lãng phí vật liệu, đả kích kim heo tính tích cực. Thời gian còn lại, ngẫu nhiên đi xem một chút hắc bì. Ngẫu nhiên uy uy côn trùng, có khách đến nhà, đưa tới bái thiếp, có khôi lỗi mang vào một phần bái thiếp, mở ra nhìn thấy danh tự, Tần Dương cũng có chút cau mày, dẫn hắn tiến đến, đợi đến người bị khôi lỗi dẫn đường mang vào, lông mày Tần Dương vẩy một cái, người tới một thân màu đỏ tía trường bào, lớn nhỏ cực kỳ hợp thể, không giống tu sĩ tầm thường mặc trường bào. Xa xa nhìn lại, dường như một bộ y phục lại phiêu. Hắn hai vai rộng lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm lại không chói mắt, là dễ thấy chính là một đôi sáng ngời có thần con mắt. Thâm thúy bên trong lộ ra cương nghị, hành tẩu thời điểm, từng bước trầm ổn, sống lưng càng tiêu chuẩn thẳng tắp, nho nhã, tràn ngập khó mà che giấu dương cương vẻ đẹp. Tần Dương nhìn cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này đơn giản tiêu chuẩn thẩm trong mỹ nam nhân. Bất quá chỉ là quá tiêu chuẩn, dương cương chi khí quá mức bức người, không giống hắn như vậy nội liễm xuất khí. Tại hạ Long Dương Quân, gặp qua Tần tiên sinh. Thanh âm Long Dương Quân hoàn mỹ phối hợp hình tượng của hắn, to lại có tự tính, cả người đều phảng phất ánh nắng đồng dạng tại phát sáng. Tại hạ Tần Dương, không cần phải khách khí, mạo muội tới chơi, mong được tha thứ. Long Dương Quân vung tay lên, bên cạnh liền có một tòa hộp cái dương xếp thành núi nhỏ xuất hiện. Bước người linh lực, liền trên cái dương phong trấn, cũng đỡ không nổi bên trong mạnh mẽ lực lượng, lại thêm có trong một chiếc hộp, tiêu tán ra cường đại sinh cơ, là trấn áp đều không trấn áp được. Trong đó nhất định có một món cực phẩm cứu mạng linh dược. Đây đều là đưa cho Tần tiên sinh lễ vật. Vô công bất thụ lộc, mời thu hồi đi. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh cự tuyệt. Đối phương bái thiếp bên trên tự giới thiệu là lấy Hợp Hoan môn bên này thân phận tới, bây giờ lại nhìn những lễ vật này, tốt nhất đều cùng chữa thương có liên quan, chỗ nào vẫn không rõ đối phương muốn làm gì. Trong Hợp Hoan môn có người gấp, hoặc là nói Liên Khâm gấp. Tần tiên sinh hiểu lầm, ta lần này đến đây cũng không phải là làm cái gì giải thích, chỉ muốn hỏi một chút, như thế nào làm mới có thể để cho Tần tiên sinh, hoặc là nói Đại Đế Cơ Điện Hạ, không khải tai bay vạ gió. Ngươi sai, ngươi muốn tìm không phải ta, chuyện này không phải ta có thể làm chủ, chỉ có Ly Đô Đại Đế có thể làm chủ. Có thể tại Đại Đế, nhằm vào chuyện này nói chuyện người, không phải ta, cũng không phải Đại Đế Cơ. Long Dương Quân lắc đầu, căn bản không đề cập tới Doanh Đế. Tần tiên sinh chớ có tự coi nhẹ mình, ta không muốn nhiều lời khách sáo, cũng không nguyện ý là Hợp Hoan môn giải vây, nhưng có một số việc hoàn toàn chính xác không phải toàn bộ Hợp Hoan môn làm. Hợp Hoan môn quy củ luôn luôn là không thể can thiệp những người khác, ta đến tìm Tần tiên sinh chỉ muốn cầu một biện pháp giải quyết. Như thế nào mới có thể để Tần tiên sinh nguôi giận? Như thế nào mới có thể để Đại Đế Cơ nguôi giận? Như thế nào đem chuyện ảnh hưởng hạ thấp mức thấp nhất? Tần tiên sinh nơi này là gần nhất con đường, ta làm gì bỏ gần tìm xa? Tần tiên sinh có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra. Ngươi là tại kinh doanh cái gì sinh ý? Bỗng nhiên Tần Dương hỏi một câu. Long Dương Quân khẽ giật mình, gật đầu, không tệ, hoàn toàn chính xác có chút sản nghiệp. Ngươi chẳng lẽ không rõ, không phải có chuyện đều có thể dùng nói chuyện làm ăn phương pháp đến đàm, cũng không phải có chuyện đều có thể là lợi ích. Trong lòng Long Dương Quân trầm xuống, đột nhiên cảm giác được tự mình làm sai. Tần Dương là U Linh Hào thuyền trưởng, tại Đông Hải Nam Hải toàn bộ đều là sinh ý, U Linh đấu giá hội cũng sinh ý, có thể làm được như thế lớn người, đương nhiên là một rất thuần túy người làm ăn, là bây giờ xem ra, căn bản không phải. Tần Dương đứng người lên, nhìn thẳng đối phương con mắt, ta chủ động giải tin tức, nói cho các ngươi biết, chính là cho các ngươi lựa chọn cơ hội, mà không phải đợi đến có một ngày, đại quân áp cảnh, trực tiếp đem toàn bộ Hợp Hoan môn, còn có Liên Khâm, các ngươi liên minh trực tiếp diệt trừ. Lúc đầu ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ tự hành xử lý những người kia, xem ra ta sai rồi. Ngươi không phải là muốn hỏi ta nói tới yêu cầu gì à? Ta yêu cầu duy nhất, đem trước mặt hướng có liên lụy người giao ra, sinh tử chớ luận. Sinh, ta muốn gặp người, chết, ta muốn gặp thi, chỉ đơn giản như vậy. Hài lòng chưa? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.